Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 464. Hội đấu giá, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn đạt cứ điểm ở nơi này buổi trưa phi thường náo nhiệt. Loại này náo nhiệt đã thoát khỏi thường ngày. Để cho cái này phủ đầy loài người cứ điểm, tràn đầy các loại huyên náo. Rất hiếm thấy, có thể thấy vạn đạt cứ điểm vòng ngoài trên quảng trường. Một ít bình thường thời gian ở chỗ này bày sạp sinh kế các loại người sống sót. Cũng nhanh chóng dọn dẹp gian hàng, luống cuống tay chân hướng cửa cứ điểm bên trong đi tới. Người như vậy lưu đặc biệt chen chúc, nơi cửa chính năm cửa cấm, đều có chút ở những người này nhóm tính trước mặt, ít có lộ vẻ được không đủ dùng, mà cứ điểm vòng ngoài sắt thép tường rào mở ra cửa sắt chỗ. Vậy đang không ngừng tràn vào đám người, nhiều hơn thiếu thiếu, hiếm lác đác sơ, thành công nhóm kết đội, có một mình mấy người, có thể lộ vẻ được dường như ở bên trong cứ điểm chuyện gì xảy ra hấp dẫn những người này chảy sự. Việc, có thể thấy chật chội dòng người vẫn là rất nhanh tiến vào cứ điểm. Mà cứ điểm vòng ngoài ngay tức thì yên tĩnh lại, nhưng là bên trong cứ điểm bộ tiếng ồn ào, vẫn là có chút thấm ra, để cho vòng ngoài đứng gác điểm giao dịch chiến sĩ cũng có chút hiếu kỳ. Dĩ nhiên, những điểm giao dịch này chiến sĩ và cứ điểm người sống sót như nhau. Cũng biết những người này nhóm là bởi vì chuyện gì tình. Mới như vậy tụ tập đến bên trong cứ điểm Money hội đấu giá. Ngày hôm nay ngày 5 tháng 5, điểm giao dịch cử hành lần đầu tiên hội đấu giá. Hấp dẫn những thứ này bình thường có thể chẳng phải dễ dàng tụ tập ở chung với nhau người sống sót. Từ đổi trác phòng khách xin bảng số. Sau đó có thể nhận đến một phần truyền đơn, mọi người đều bị cái này buổi đấu giá hấp dẫn, mà trên truyền đơn một ít giới thiệu cũng để cho những người may mắn còn sống sót này rõ ràng. Lần hội đấu giá này hàm nghĩa, điểm giao dịch có các loại thần kỳ cường đại tài nguyên, bao gồm vũ khí, trang bị, dược tề, thậm chí một ít các loại bọn họ chưa từng thấy qua đồ, cũng sẽ ở lần hội đấu giá này lên bán ra. Tất cả bắt được bảng số người sống sót đều có thể tham dự. Cao giá người được, công bằng hợp lý, mà lần này bảng số tổng cộng phát ra 500 cái. Mặc dù không coi là người một cái, nhưng là bên trong cứ điểm gần một nửa người sống sót đều sẽ có cơ hội có. Theo dòng người tiến vào vạn đạt bên trong cứ điểm, cái đó dựa vào bắc lối đi hội tụ phòng khách. Lúc này có thể thấy cái đại sảnh này dựa vào tham quan thang máy trước mặt. Đã bắt một người còn coi là long trọng đài. Trên đài mặt một bàn đơn sơ bàn gỗ. Trên bàn gỗ một cái búa gỗ nhỏ thả ở phía trên. Mà mở ra phía trước đài. Rậm rạp chằng chịt, trên trăm cái vị trí. Hiện đầy toàn bộ phòng khách. Có thể thấy những thứ này vị trí mặc dù rất nhiều. Nhưng là hẳn không có 500 cái. Cho nên, bắt được bảng số người, cần tới trước ngồi trước, lúc này nơi này vị trí, có thể nói đã ngồi đầy dòng người, bao gồm vị trí ranh giới cửa tiệm cùng với liên tiếp đường đi lên đều là đám người. Mà hình tròn tầng 2 trên lan can, vậy nằm đứng nhiều đám người, ngày hôm nay trừ như cũ đứng gác điểm giao dịch chiến sĩ. Có thể nói tất cả cuộc sống ở vạn đạt cứ điểm chung quanh đám người. Đều tụ tập ở nơi này, có thể thấy vạn đạt cứ điểm, như vậy đám người chen lấn, vậy trong im lặng làm nổi bật một cổ mạnh mẽ hướng lên tinh thần sông pha. Có thể thấy đám người cửa tụ tập chung một chỗ, đều cùng đồng bạn bên cạnh lẫn nhau kịch liệt thảo luận tham khảo trước. Tất cả đều là liên quan tới lần này đột nhiên hội đấu giá. Cùng với hội đấu giá lên có thể xuất hiện một ít hấp dẫn người vật phẩm Money Fan đại đầu mang. Tam Mao và thiết đầu bang mọi người, ngồi ở nhất đến gần hội đấu giá mở ra đài trước xếp. Tổng cộng mười mấy người, đội ngũ coi như khổng lồ, dẫu sao cư trú điểm cần người làm trông coi, mà một ít đi theo huynh đệ, bởi vì nhiều ít không bảng số, đều tụ tập ở phòng khách vòng ngoài. Thành tựu vạn đạt cứ điểm sớm nhất cấp 2 bang phái. Cũng là bây giờ cứ điểm duy 2 cấp 2 bang phái. hắn nhàn nhã bình tĩnh hút thuốc, và Tam Mao nói gì, nhưng là tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở bọn họ bên kia một đám người nhân viên. Một người đàn ông hai tay tạo ra có chút phách lối dựa vào cái ghế. Và phụ nữ bên người trêu chọc, tụ lại ở bên cạnh hắn huynh đệ, rõ ràng nhìn ra là tại chỗ nhiều nhất, xấp xỉ 30 mấy người. Tất cả mọi người đều toàn bộ võ trang, có thể cảm nhận được một cổ tại đánh giết trong chui luyện ra ngoan kính. Người đàn ông tuổi không lớn lắm, 30 tuổi không tới dáng vẻ, một đầu sạch sẽ tóc ngắn, phối hợp cổ sam, cùng với có chút khí thế bức người, lộ vẻ được dị thường hấp dẫn con người. Hỏa thần đường hỏa hầu, là cái này tên của đàn ông, cũng là đám người này bang hội tên chữ. Phan Đại Đầu luôn luôn đánh giá trong đám người này người đàn ông này. Đối với và hắn Tiết Đầu Bang bây giờ ở Vạn Đạt cứ điểm cùng nổi danh cái này cấp 2 bang hội. Hắn mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng là còn là hiểu rõ một chút, tiếng bước chân truyền tới, chật chội phòng khách vòng ngoài đám người, ngay tức thì bị đột phá mở một cái chỗ rách, một đám người ào ào đi tới Phan Đại Đầu bên cạnh. Và hỏa thần đường trung gian mấy chục vị trí, nhanh chóng ngồi xuống, Phan Đại Đầu vốn là thần sắc thản nhiên trở nên có chút trầm thấp. Chân mày không tự chủ nhíu lại, hắn thấy được Diệp Gia Quân cùng với Mộc Ngư võ quán người. Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư xen lẫn ở trong đó. Cái này hai người, là hắn đến bây giờ đều không cách nào quên trong lòng. Cùng với trong lòng coi là kẻ thù. Hơn nữa và cái này hai cái bang hội minh tranh ám đấu. Đến bây giờ qua hết mấy tháng, bọn họ vẫn không có buông xuống. Diệp Tiểu Thiên và Mục Dư hiển nhiên liền thấy được Phan Đại Đầu. Diệp Tiểu Thiên người trẻ tuổi này, còn cố làm khiêu khích trạng trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cái này làm cho một bên Tam Mao ngay tức thì nổ mao giống vậy đứng lên. Liên quan bên người tụ tập huynh đệ, cùng chung vậy đi theo. Nhìn Diệp Tiểu Thiên trong chốc lát giận không kềm được, mà Diệp Tiểu Thiên như cũ nhìn thẳng Phan Đại Đầu, bên người hắn huynh đệ vậy giống nhau đứng lên, một bộ nhao nhao muốn thử chuẩn bị động thủ hình dáng. Một bên hỏa thần đường thủ lãnh hỏa hầu, cũng bị như vậy động tĩnh hấp dẫn, theo phòng khách chợt yên lặng, cái này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, để cho đang ngồi tất cả mọi người. Khẩn trương, ồn ào lên, xem trò vui xem cuộc vui, dĩ nhiên không hề quan tâm như cũ ngồi an tĩnh, tất cả ngồi xuống, mở ra đài một bên, một cái mái tóc dài người đàn ông, chậm rãi đi ra, phá vỡ cái này kế cận bùng nổ bầu không khí, đi theo sau lưng hắn, điểm giao dịch tiểu đội thứ 30 người chiến sĩ, theo thứ tự tản ra. Giơ trong tay chỉ xéo mặt đất súng ống, tản ra một loại đoạt tâm hồn người áp lực, ngồi xuống, Phan Đại Đầu nhìn Ninh Giang đi ra, đối với ở Vạn Đạt cứ điểm phát sinh mâu thuẫn, hắn không có bất kỳ nghĩ tới như vậy ý tưởng, cho nên hắn trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là như cũ nhìn đối diện Diệp Tiểu Thiên nhìn thẳng hắn tầm mắt, mở miệng để cho sau lưng Tam Mao và huynh đệ ngồi xuống. Ninh Giang nhìn Tiết Đầu Bang mọi người ngồi xuống, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, ánh mắt hơi híp, loại này nhỏ xíu diễn cảm, mang một loại sát khí vô hình, ngay tức thì Diệp Tiểu Thiên vậy chào hỏi huynh đệ ngồi xuống. Hắn mang biểu tình nịnh hót, đối mặt với Ninh Giang giơ tay lên một cái, mà Ninh Giang xoay người không lý tới, hướng mở ra đài rốt cuộc bàn đi tới. Cùng hắn chậm rãi đứng ở trước bàn vuông, chật chội Vạn Đạt bên trong cứ điểm trong đại sành, cũng ở đây nháy mắt yên lặng có chút ngoại hạng, đây cũng là điểm giao dịch mọi người, cho cùng đang ngồi tất cả mọi người áp lực, lực lượng, quyền lực, tài nguyên, thậm chí toàn bộ cứ điểm, đều là điểm giao dịch thành lập, mà Ninh Giang giao dịch này điểm trên mặt nổi nhân viên quản lý. Cái này bốn hùng một trong bị bên trong cứ điểm đông đảo người sống sót. Hình dung là điểm giao dịch cố vấn người đàn ông, hắn cho cùng mọi người uy thế, như cũ vô cùng rõ ràng. Ninh Giang ngẩng đầu, mái tóc dài tách ra ở gương mặt hai bên, chậm rãi bắn phá trước mặt đám người chen lấn. Trên mặt không cảm giác, trong tay cầm micro, bị hắn giơ lên, lượt nhấn công tác, hắn mở miệng nói, điểm giao dịch lần thứ nhất hội đấu giá, bây giờ, chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn trên mặt vậy một cách tự nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối.chuyện/theo.ng/nối.sins/nối.cs/bat/nối.bat/nối.tin/nối.dan/nong/dan. Hết chương.